Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Chương 199. Sư tôn cái thứ nhất đồ đệ. A, là ai? Chỉ có nàng một người có thể hiệu lệnh Hoàng Sơn sao? Hàng phục chu tước ác linh mặt khác hậu tự đâu? Mặc nhiên không trực tiếp trả lời hắn, mà là nói: Ngàn năm phía trước, hàng phục chu tước ác linh gọi là Tống Kiều, tự tin di, tiết mông đại kinh thất sắc, thốt ra mà ra, hóa bích tôn sư, Tống Tinh Di, ân, hắn là tu chân sử thượng cuối cùng một cái có thể tệ thân tôn sư chi vị điệp cốt mỹ nhân tịch a. Mặc nhiên trên mặt không chút biểu tình, nói, không sai, cho nên cuối cùng một cái có thể mở ra Hoàng Sơn chi môn người, đã chết ở Nho Phong môn biển lửa. Là Tống Thu Đồng, tiết mông miệng không tự chủ được mà mở to. Đang muốn nói cái gì đó, nơi xa bỗng nhiên một trận xôn xao. Hoàng Sơn chân núi trước nhất, đầu kết giới chỗ đột nhiên vây quanh một đại bang bích đàm trang. Thanh y tu sĩ, Lý trang chủ, Sở Vãn Ninh sắc mặt khẽ biến. Ánh mắt trầm xí, chiều bên kia đi đến. Hắn đẩy ra đám người, chỉ thấy Lý Vô Tâm bị đệ tử nâng, sắc mặt như giấy trắng. Miệng phun máu tươi, tanh hôi tơ máu dính vào hắn hoa bạch tròm dâu thượng. Môi xanh trắng, hai mắt thượng phiên, đã hồn vô ý thức. Chính run giọng nói, là đệ nhất, là đệ nhất, bởi vì Lý Vô Tâm triệt lực. Dư lại vài vị trưởng môn thừa nhận kết giới phản phệ liền càng mãnh liệt. Hoàng Khiếu Nguyệt là tạm đại giang đông đường đường chủ chức. Pháp lực so mặt khác trưởng môn muốn thấp ra một đoạn. Lúc này cũng đã chịu không nổi. Liền quay đầu đều khó khăn. Nhưng thật ra Khương Hy, hắn sắc mặt tuy cũng thiên bạch, nhưng cư nhiên còn có tâm lực chiều Lý Vô Tâm bên kia xem. Thảo mở miệng nói, hắn trúng Phượng Hoàng bóng đè, Hoàng Sơn kết giới bám vào Phượng Hoàng nguyên rủa. Một khi có người muốn xé mở cái khe, mưu toan lên núi, liền cực dễ dàng bị loại này bóng đè cắn nuốt. Này cùng Kim Thành chỉ trích tâm liệu ảo cảnh có tương tự chỗ. Chỉ là Phượng Hoàng bóng đè có thể khó trừ, chúng chiêu người thường thường liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Bích đàm trang một đám đệ tử thấy thế quỳ thẳng với mà. Càng có cực giả, đã gào khóc lên, trang chủ, ngài tỉnh tỉnh a, trang chủ. Lý Vô Tâm ở trong mộng trong chốc lát cười ngớ ngẩn, trong chốc lát nói mớ, bỗng nhiên tránh thoát khai ôm hắn đệ tử chân tông minh. Nắm ngửa trên mặt đất cô chân múa tay lên, cười ha ha. Được đệ nhất, là đệ nhất, là đệ nhất, vây quanh ở phía sau đường phái đệ tử. Có người nhỏ giọng nói thầm nói, cái gì là đệ nhất? Lý Vô Tâm lại quả quyết sẽ không trả lời bọn họ. Hắn đắm chìm ở bóng đè vui sướng chung, dương miệng, lộ ra hai bài sền sệt máu cùng nước bọt hàm răng. Cười đến cực kỳ say mê. Một lát sau, giống như bóng đè đột nhiên vừa chuyển, hắn khô mộc mặt ra cứng đờ. Thế nhưng ra phẫn nộ chi sắc. Không, ngươi không thể như vậy. Ngươi không thể như vậy. Nói tốt muốn đem bích đàm trang kiếm thuật mật cuốn trả lại cho ta. Ngươi có thể nào nuốt lời. Trong chốc lát lại biến thành bi thương một chương khuôn mặt. Này thật đúng là lệnh ngươi sợ hãi. Lý Vô Tâm trước nay đều là cái sĩ diện lão đạo sĩ. Thả lại là một trang chi chủ. Hắn chưa từng có trước mặt người khác từng có như vậy một khuôn mặt. Không giống cái trưởng môn, không giống cái đạo trưởng, thậm chí đều không giống cái nam nhân. Hắn trơ mặt ra, bi thương ở nếp uốn vạn vẹo, như là cực lực ở đem chính mình tôn nghiêm nhét vào những cái đó trải rộng hắn khuôn mặt nếp nhăn. Hắn ở cầu xin, 8 tỷ kim thật sự quá nhiều. Kia kiếm thuật mật cuốn vốn dĩ chính là bích đàm trang. Là khi đó môn phái cô đơn, không có dư tiền, thật sự không có cách nào mới qua tay bán cho các ngươi. Trưởng môn, cầu xin ngươi, thiếu một chút. Mọi người ở chung quanh nghe được hai mặt nhìn nhau. 8 tỷ kim, kiếm phổ. Sau đó có người đột nhiên nhớ tới bích đàm trang trước trưởng môn bởi vì tính nét cương liệt, chọc được với tu giới rất nhiều môn phái đối này ghé mắt. Tả hữu thế nhưng không một phái nguyện dụi viện thủ. Lần đó lúc sau, bích đàm trang toàn bộ sơn trang nước sông ngày một rút xuống. Liền trợ cấp đệ tử dư tiền đều liên tiếp 3 năm bắt phái không ra. Sau lại không biết như thế nào, bỗng nhiên liền lại giàu có. Từ kia một thế hệ sau, Bích Đàm Trang nguyên bản uy trấn Cửu Châu đoạn thủy kiếm pháp như vậy cô đơn. Sau lại đệ tử tổng cũng xử không ra trong đó tinh túy tới. Vì thế, trên giang hồ luôn có người nhạo báng Lý Vô Tâm. Nói đều là hắn giáo không tốt, mới có thể làm đã từng kiếm thánh chi trang Bích Đàm Trang trở thành thượng tu giới chi mạt. Nhưng trước mắt, mọi người lại kinh giác sự tình khả năng đều không phải là lúc trước tưởng đơn giản như vậy. Chẳng lẽ Bích Đàm Trang năm đó kia chàng đại nạn mới có thể hồi hoàn. Như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gian thương. Có người lập tức nghĩ tới cô Nguyệt Dạ. Không ít ánh mắt đều lén lút ở Khương Hy trên mặt quét qua đi. Nên không phải là cô Nguyệt Dạ, Lý Vô Tâm còn dưới mặt đất thống khổ mà dãy giụa, lăn lộn, Trần Tông Minh ôm đều ôm không được hắn. Hắn trong chốc lát khóc, trong chốc lát gào, trong chốc lát dứt khoát bò dậy chiều bốn phía phanh phanh phanh dập đầu. Máu tươi cùng nước mũi một khối đi xuống chảy xuôi. Trả lại cho ta đi. Kiếm hơn phân nửa sinh. Tổng cộng liền 5100 triệu kim môn sơ. Lý Vô Tâm kêu rên nói. Cũng chỉ có 5100 triệu kim. Ngươi muốn ta thật sự tận lực. Thật là không có như vậy nhiều tiền hay. Ta tổng không thể đi sát. Đi đoạt lấy. Đi làm tận chuyện xấu mưu đến tiền tài đi. Quý phái ngày tiến vạn kim. Nhưng Bích Đàm Trang thật sự không có như vậy nhiều tiền. Cầu ngươi, nghe được quý phái ngày tiến vạn kim. Lúc trước những cái đó không có đánh giá Khương Hy người. Đều bắt đầu hướng Khương Hy bên kia nhìn quét. Khương Hy thủ hạ Hiên Viên Các. Đó chính là tu chân giới lớn nhất chợ đêm. Không phải hắn, còn có thể có ai. Có Bích Đàm Trang tuổi trẻ đệ tử khí bất quá. Đã hai mắt đỏ đậm. Chiều Khương Hy gào lên. Khương trưởng môn. Nguyên lai ta Bích Đàm Trang đoạn thủy kiếm phổ quan trọng nhất kia tam cuốn. Lại là ở ngươi cô Nguyệt Dạ sao? Ngươi xuất khẩu liền phải 8 tỷ kim. Ngươi như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ? Khương Hy còn chưa nói chuyện. Bên trái liền có một người. Khàn khàn nói, chân tướng không rõ. Ngươi an dám cấp Khương trưởng môn vọng thêm tội danh. Ngươi nói chuyện thế nhưng là liền khí đều mau xuyện không thượng Hoàng Khiếu Nguyệt. Lão già này chống kết giới tay đều ở run lên. Còn phải cho Khương Hy nói chuyện tỏ lòng trung thành. Đánh chính là cái gì chủ ý? Thật là rõ như ban ngày. Bích Đàm Trang kia đệ tử bực cực, xông lên đi liền phải mắng Hoàng Khiếu Nguyệt. Lại bị đồng môn chặt chẽ giá trụ. Đồng môn khuyên nhủ, chân phục, chớ chọc bọn họ. Nghe thấy cái này tên, mặc nhiên ngẩn ra. Gọi là từ trước, hắn khả năng sẽ cảm thấy tên này cùng thật thông minh giống nhau, đều làm người cười đến rụng răng. Nhưng giờ phút này hắn nhìn ở lầy lội không ngừng dập đầu quỳ lại cái kia tao lão nhân, bỗng nhiên liền cảm thấy thực khổ, một chút đều cười không nổi. 5 tỷ không được, kia, vậy 5500 triệu. Lý Vô Tâm ở khóc, không ngừng kia tay áo mạt nước mắt. 5500 triệu, ta đi Thế Ích Châu Thường Thị làm bút mua bán, lại bán chút pháp khí linh thạch, còn có thể tiến đến 5500 triệu. Trưởng môn, ngươi hành cái hảo, phát cái từ bi, liền đem kiếm phổ trả lại cho ta đi. Hắn câu lũ khái phía dưới đi. Khái đến cuối cùng cái chán cũng phá. Máu tươi giàn ruộng, đoạn thủy kiếm phổ, là Bích Đàm Trang hồn A. Hắn khóc thút thít nói, tiên sư vũ hóa trước, duy nhất tâm nguyện, chính là làm ta đem kiếm phổ chuộc lại tới. Ta cả đời này đều ở tận lực, cả đời, từ tóc đen biến thành tóc bạc, cầu người cũng từ cha ngươi biến thành ngươi, ta còn cầu quá La Phong Hoa. A, mọi người đột nhiên thất sắc. La Phong Hoa, Lý Vô Tâm cầu quá La Phong Hoa, không phải cô Nguyệt Dạ, là sôi nổi quay đầu, không có người ở đi lại, nhưng là lập tức phân phối ra một cái lộ tới, bởi vì cơ hồ sở hữu môn phái người đều ở quay đầu nhìn trong một góc Nam Cung Tứ. Còn có Diệp Phong Tích, là Nho Phong Môn, lúc này không cần khe khẽ nói nhỏ. Có người hô to ra tới, thật không biết xấu hổ. Liền nói Nho Phong Môn kiếm thuật như thế nào vài thập niên bỗng nhiên tiến bộ vượt bậc nhiều. Như vậy, thậm chí còn có kiếm thánh Di Phong, cầm thú, năm đó Linh Sơn Đại Hội trả lại cho Nam Cung Tứ đệ tam đầu. Trộm tới kiếm thuật, tính cái gì bản lĩnh, thật khiến cho người ta buồn nôn. Nam Cung Tứ đứng ở chỗ cũ, biểu tình đờ đẫn, hắn đương nhiên không biết này đó Nho Phong Môn tội ác gièm pha. những cái đó phụ thân hắn, tiền bối tạo hạ ác, nguyên bản là hẳn là dừng ở Nho Phong môn 72 đầu tường thượng. Hiện giờ đều phải hắn một người tới khiêng, hắn không có trốn, cũng không có hé răng, sắc mặt hôi bại, liền như vậy yên lặng lập. Diệp Phong Tích muốn đi nắm hắn tay, Nam Cung Tứ bắt tay bất động thanh sắc mà chữ đi rồi. Hắn đứng ở Diệp Phong Tích phía trước, hắn thế nhưng còn có mặt mũi tới. Hắn cha đều như vậy, xúc sinh, người cho rằng nhi tử có thể là cái gì thứ tốt. Bích Đàm cha người nhất oán giận, chiều bọn họ hô, Lan A, các ngươi còn chưa cút sao? Thật đại môn phái đã mất Nho Phong môn một tịch, đứng ở nơi này làm cái gì? Lan, cậu nam nữ, không biết xấu hổ, bốn phía hết đợt này đến đợt khác đều là chào dâng bành bái thanh âm. Thoá mạ, nguyên rủa, một chương khuôn mặt thượng đều là như vậy tiên minh cửu hận. Bỗng nhiên có người xông tới, Bích Y quay cuồng, là Bích Đàm Trang đệ tử. Người kia một phen nhéo Nam Cung Tứ vạt áo. Diệp Phong Tích lập tức nói, A Tứ, Nam Cung Tứ lại chỉ ở trong chớp nhoáng đem nàng đẩy ra. Sau đó bị cái kia Bích Đàm Trang đệ tử ấn ở ngầm. Nắm tay hạt mưa rơi xuống, nện ở hắn trên mặt, ngực lặc, bụng, một quyền, không cần linh lực, lại từng quyền nặng nề, hung ác, nổi cơn điên. Lúc này, bỗng nhiên có một cái khác trầm lạnh thanh âm, lạnh lùng nói, dừng tay, một kích trọng quyền chưa thu, nện ở Nam Cung Tứ anh tuấn khuôn mặt thượng. Nam Cung Tứ đột nhiên khụ ra một búng máu tới, tóc giải loạn, nằm trên mặt đất, toàn là lầy lội. Kia phẫn nộ đệ tử còn muốn lại huy nắm tay, cánh tay lại bị người nắm ở ni hắn giận mà quay đầu. Hào nói, xúc sinh, không cần ngươi, lời nói không nói gì, bởi vì đứng ở trước mặt hắn người, là thiên hạ đệ nhất tông sư, Sở Vãn Ninh. Dừng tay, Sở Vãn Ninh mục như hàn tuyền, nhìn xuống hắn, trên mặt biểu tình nói không nên lời là cái gì, giống như có rất nhiều cảm xúc, lại giống như cái gì đều không có. Hắn chỉ là gắt gao nắm cái kia thiếu niên cánh tay, nhấp môi, sau một lúc lâu nói, đừng đánh. Nam Cung Tứ trên mặt đất lại khụ ra một búng máu. Diệp Phong Tích vội đi muốn dìu hắn, bị hắn huy khai, không cần phải xen vào ta, Nho Phong môn chi trách, ta hẳn là thế phụ chịu chi. Kia thiếu niên nghe tiếng càng giận, dãy giụa muốn thoát khỏi Sở Vãn Ninh tay, lại muốn đi tư đánh. Sở Vãn Ninh mày kiếm lập dựng, đừng đánh, không cần ngươi lo, ngươi là tử sinh đỉnh người, chuyện này luôn không ngươi quản. Kia thiếu niên cũng điên rồi, hướng tới Sở Vãn Ninh gào giống nói, bọn họ dựa vào cái gì như vậy đối sư phụ ta? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì như vậy đối Bích Đàm Trang? Bích Đàm Trang cấp Nho Phong môn Trang Hưu làm mã đã bao nhiêu năm? Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì a? Hắn gào khóc lên, phía sau là Lý Vô Tâm từng trận rên rỉ, cầu xin. Lý Vô Tâm còn ở hướng chính mình trong ý thức, kỳ thật căn bản không tồn tại Nam Cung Liễu cầu xin. La Phong Hoa nói nguyện ý đem kiếm phủ đến lượt ta, nhưng hắn không biết bị đặt ở nơi nào. Các ngươi đáp ứng quá ta, trưởng môn, các ngươi đáp ứng quá ta. Ta năm nay 79, cũng không mấy năm có thể sống, đời này tu vi không đủ, có lẽ không thể thi giải thành tiên, không thấy được ta sư tôn, nhưng là hắn công đạo ta duy nhất một sự kiện, ta không thể làm không thành. A, Lý Vô Tâm mỗi một chữ đều như là trong cổ họng đào ra huyết khối. Hắn cũng ở gào khóc, ta không thể làm không thành a. Trưởng môn, trả lại cho ta đi, đem Bích Đàm Trang đồ vật, còn cấp lão phu đi, cầu xin ngươi. Bích Đàm Trang đệ tử đang run rẩy, Sở Vãn Ninh tay cũng ở hơi hơi mà run rẩy. Kia thiếu niên trong mắt có nước mắt, có hận, có khó hiểu, nhưng hắn tránh thoát không khai. Cuối cùng hắn phi một ngụm nước miếng phun ở Sở Vãn Ninh trên má. Hắn nói, cái gì tông sư, đều là xúc sinh, sư tôn. Mặc nhiên ngươi đứng nhúc nhích, đừng tới đây. Sở Vãn Ninh buông lỏng ra kia thiếu niên tay. Thiếu niên được tự do, lập tức lại muốn đi ẩu đả đạo mình đầy thương tích Nam Cung Tứ. Lại không ngờ một đạo kim quang rơi xuống, hải đường kết giới căng ra, đem Nam Cung Tứ cùng Diệp Phong Tích hai người chặt chẽ hộ ở trong đó. Sở Vãn Ninh nguyên bản là nửa quỳ với mà, giờ phút này chậm rãi đứng dậy, từng đoạn vọng quá những cái đó mơ hồ không rõ, nhìn náo nhiệt mặt, Đám người một mặt cuối là hắn, mà một chỗ khác là Huyết Lệ Tung Hoành Lý Vô Tâm ân y. Lý Vô Tâm già nua thanh âm truyền đến, là vào đồng cành cây, căn cây châm nhập trời cao, 50-500 triệu không được sao? Cái này lão nhân ở cảnh trong mơ, như cũ ý đồ cùng Nam Cung Liễu có kẻ mặc cả. Hèn mọn đã chết, hèn mọn cực kỳ, hèn mọn đến một trương mặt già đều thành bùn sa, 50-800 triệu. Hắn thanh âm đang run rẩy. Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, hắn tay cũng ở tay áo rộng dưới cuộn lại, run rẩy nhưng vẫn là gằn từng chữ một mà nói: Nam Cung tứ, hệ cố nhân Dung Yên, Dung phu nhân chi tử, to như vậy Hoàng Sơn phía trước ngàn hơn người, tĩnh chỉ nghe được đến Lý Vô Tâm gào khóc, cùng Sở Vãn Ninh trầm lạnh túc giết tiếng nói. Một đầu, Lý Vô Tâm nói, 50-800 triệu, tổng có thể đi, kia chỉ là tam bổn kiếm phổ mà thôi a. Một khác đầu, Sở Vãn Ninh nói, ta rời núi khi, chưa từng mang theo ngân lượng, cũng không biết như thế nào mở miệng với người tắc cầu. Là Dung phu nhân một cơm tri ân, lại lưu ta với Nho Phong môn tạm cư. Hắn dừng một chút, vì thế chỉ có Lý Vô Tâm khóc thút thít thanh âm ân y. Dung phu nhân từng làm ta thu này tử Nam Cung tứ làm đồ đệ, ta nhân niên thiếu, khủng khó đảm nhiệm, chưa từng đồng ý. Nhưng kia một năm, Sở Vãn Ninh hơi nghiêng đi mặt, nhìn thoáng qua ngã xuống đất hạ Nam Cung tứ. Hắn rốt cuộc chậm rãi, đem cái này Nam Cung tứ cũng không nhớ rõ chân tướng, từng câu từng chữ thông báo thiên hạ. Kia một năm, Dung phu nhân từng huề ấu tử, tam bái ta với tông miếu trước, nói Nam Cung tứ sư lễ đã thành, nếu ta sau này nguyện ở Nho Phong môn lâu trụ, Nam Cung tứ liền ứng lấy sư lễ đãi chi. Sở Vãn Ninh nâng lên mi mắt, Nam Cung tứ là ta đồ đệ, nghe nói lời này, Tiết Mông mặt nháy mắt xanh mét, mặc nhiên cùng sư muội sắc mặt cũng không tốt lắm, nhưng cũng chưa nói chuyện, nhìn Sở Vãn Ninh, nếu nói cha thiếu nợ thì con trả không sai, như vậy một ngày vi sư, cả đời vi phụ, ta nếu đã bị Nam Cung tứ tam bái chi lễ, hắn liền có thể xưng ta vì một tiếng sư phụ. Sở Vãn Ninh nói, hắn sư phụ còn tại, cho nên, trả thù cũng hảo, đánh chửi cũng hảo, ta ở chỗ này, tuyệt không phản kháng. Sư tôn, sư tôn, mặc nhiên, Tiết Mông cùng sư muội đồng thời quỳ lạc, Nam Cung tứ cũng dãy giụa muốn từ trên mặt đất bò dậy. Hắn trong miệng máu tươi chưa ngăn, chỉ lẩm bẩm, không, ta không bái, ta không có đã lại, ta không có sư phụ, không có sư phụ. Nhưng mà lúc này, Lý Vô Tâm đột nhiên phát ra một tiếng thét dài, hắn ngửa đầu hướng thiên, râu tóc như thổi tuyết, trợn tròn mắt, máu không ngừng từ hốc mắt chảy xuống tới. Hắn lớn tiếng mà hào, khóc kêu, nghẹn ngào, lắp bắp, 50-900 triệu, tổng có thể đi, Nam Cung trưởng môn, 50-900 triệu, nhiều ra tới kia một ít, ngươi coi như đáng thương ta cái này lão nhân, cho ta chừa chút đánh quan tài tiền hai. Hảo sao, hảo sao, hắn lấy ngửa cổ chờ chém tư thế, cuối cùng tê hào, gân xanh bạo đột, hảo sao, liên tiếp ba cái hảo sao. Lý Vô Tâm bỗng nhiên lại lần nữa miệng phun máu tươi, máu bão táp, tĩnh mịch, ngay sau đó, hắn bùm một tiếng ngã trên mặt đất. Cái này thượng tu giới nhất thứ môn phái tôn chủ, cái này sinh thời, vẫn luôn ở cố tình lấy lòng mỗi một cái khả năng kết giao môn phái, vai hề khắp nơi du tẩu lão nhân, cái này hoa hơn phân nửa đời, như cụ tầm thường vô vi, liền tam bổn kiếm phổ đều chuộc không trở lại chê cười. Một cái phế vật, tài trí bình thường, cứ như vậy mở to mắt, ngã xuống xám xịt bụi đất chung, đã chết, hô hô khởi phong, chúng sinh trên mặt đều là bất đồng biểu tình, không có người nói nữa, chỉ là mặc nhiên bỗng nhiên nhớ tới, Giao Sơn có bảo tàng, đủ để trọng trấn môn phái, đây là liền Giang Đông Đường đều biết đến sự tình, Bích Đàm Trang cùng Nho Phong môn đi như vậy gần, sẽ không không rõ này ý nghĩa cái gì. Nam Cung Liễu sau khi chết, nhiều ít đại phái tiểu phái đều ở đuổi theo đuổi đi muốn bắt sống Nam Cung tứ cùng Diệp Phong Tích. Nói là vì báo thù, trong lòng đánh, lại đều là kia núi vàng núi bạc chủ ý. Nhưng Bích Đàm Trang không có, Bích Đàm Trang chỉ là vụng về mà, nghĩ xuẩn biện pháp giao hảo tử sinh, đỉnh, giao hảo cô nguyệt dạ, hy vọng về sau có thể lẫn nhau quan tâm. díu dắt, kia bút nho phong môn vàng bạc tài bảo. Lý Vô Tâm liền tưởng đều chưa từng suy nghĩ. Rõ ràng hắn mới là bị nho phong môn khi dễ áp bức cả đời người. Có lẽ, nguyên nhân chính là vì bị khi dễ lâu rồi, bị áp bức lâu rồi. Cái này lão nhân trong lòng mới có thể minh bạch, tài nên, nhưng không thể thực hiện chi bất nghĩa. Mặc Nhiên xa xa nhìn Lý Vô Tâm bụi đất, ô dơ đến thậm chí có chút buồn cười mặt già. Hắn bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì kia một ngày nho phong môn kinh biến, mọi người vội vàng hoang mang rối loạn bôn tổ, mọi nơi chạy trốn, cái này lão nhân muốn chạy trốn, lại sợ hãi rụt rè mà chưa từng đi, rõ ràng không có gì đại bản lĩnh, lại căng ra đầu, lưu tại biển lửa, một thanh ngự kiếm, cứu mấy chục điều cùng hắn không quan hệ mạng người. Người ta nói Bích Đàm Trang sư tổ ra có một bộ đoạn thủy kiếm pháp, nhưng khô cạn thủy, nhưng phá bầu trời, sử xưng là kiếm thánh. Lý Vô Tâm thiếu tam quyển sách, học không được này kinh diễm kiếm pháp, cũng thành không được kiếm thánh. Hắn có thể làm, cuối cùng cũng chính là dùng một thanh biến đại ngự kiếm. Ở lửa cháy đại dương mênh mông, đem những cái đó hắn căn bản không quen biết người, thậm chí là nho phong môn đệ tử, đưa ra biển lửa, một đám mà, mang về nhân gian, hết chương.